Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 66 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 66. Bình thường có việc nghiêm túc, gọi điện thoại chưa chắc tìm được ai. Có điều nếu là chuyện vớ vẩn này, gọi tên nào được tên đấy. Huống hồ là chuyện Lôi Ca đi xem mắt, trăm năm khó gặp, lại còn xem mắt Hoa Khôi cảnh sát, dụ hoặc đồng phục đỉnh cấp. Trương Vệ Hoa gọi điện thoại triệu tập đủ đoàn thể nhỏ. Tống Tiêu Oánh tới trước tiên, dẫn theo nữ trợ lý đưa hàng trong thành phố. Hay tin bỏ cả chuyện làm ăn chạy tới xem, tò mò tới chiếc xe đám anh em hỏi. Nhìn một cái, chạy từ trong ra ngoài, khi chạy khỏi nhà hàng còn suýt vấp ngã, bị dọa sợ rồi. Tiếp đó, tiểu cái tới, tên này chú đáo, mang theo cả ống nhỏ mini, nấp sau cửa sổ nhìn, về tới xe hồn siêu phách lạc, rất lâu sau mới khiếp sợ đánh giá. Tôi chưa bao giờ phục Lôi Ca, có điều qua hôm nay thì phục sát đất rồi. Cả đám cười khùng khục. Đang xuống Trương Bị Hòa thăm dò lai lịch của em gái đó thì Bạch Tự Quang tới rối rít hỏi mọi người: gái đâu, cho tôi xem cái nào, không phải là xem mắt lần nào cũng hỏng lần đó à, chuyến này sao lại được thế? Người ta xem mắt cậu xu ruột cái mẹ gì? Đại Béo mắng Nhị Béo. Nhị Béo cười dâm dục: món ngon không gì bằng sủi cáo, gái ngon không gì bằng chị dâu, làm sao không sốt ruột cho được. Cả đám ngã ngửa bội phục, trả lời rất thuyết phục. Trương Biện Hoa chỉ nhà hàng: bàn số 17 tán được em gái cảnh sát, chúng tôi đang đợi họ ăn xong hỏi cho đã. Tôi đi xem đã. Bạch Tử Quang không đợi được nữa, quay đầu chạy ngay. Cả đám cười khùng khục, đợi xem trò cười. Hôm nay cả đám cười quá nhiều rồi, cười mệt rồi vẫn thích xem trò hay. Quả nhiên Bạch Tử Quang cũng bị sốc, chân liêu xiêu đi ra, thất thần chui vào đám anh em. Đồng Bí cười đều: chị dâu có còn ngon nữa không? Mẹ ơi, Lôi Ca không cần mạng nữa rồi. Đây là khủng long bạo chúa trong giới khủng long, so với chị Bảo Anh còn hung hãn hơn. Bạch Tử Quang khiếp vái bình luận. Đám bạn xấu còn xúi Bạch Tử Quang chơi chị dâu. Tống Tử Quang trợn mắt mắng: Này, mấy người tích chút khẩu đức đi. Thấy con gái xinh đẹp thì tránh nước dãi, không xinh đẹp liền nói một đống lời ghê tởm. Sao nào, tôi thấy rất tốt. Cô ấy nói không tốt đâu, quá xứng đôi. Trương Biện Hoa suýt xoa: không xứng, không nhìn kỹ còn tưởng là bạn gái chứ bạn gái gì. Lật Tiểu Lực đánh giá. Tống Tư Oánh chẳng thèm mắng đám đó nữa, quay sang chỉ trích Diệp Dũng: này, anh cũng càng ngày càng chẳng ra sao rồi đấy, sao không đi theo bọn họ cười nhạo đại bằng chứ? Cười nhạo cái gì cơ chứ, tôi thấy nói không chừng để sẽ làm một giai thoại. Diệp Dũng nhịn cười. Tống Tư Oánh lườm y, lại nhìn một lượt, lâu rồi hai người không gặp nhau. Này, anh ăn mặc cái kiểu gì thế hả? À, Diệp Dũng cúi đầu nhìn bản thân nhớ ra. Buổi sáng tôi đi đổ rác thì bị bọn họ kéo tới đây, đêm nay còn chưa kịp thay quần áo mới. Anh ai giờ gì cũng phải chú ý chút tình tượng chứ, không thể vì một nữ nhân liền biến thành bộ dạng sao sút thế này. Đúng rồi, bảo mọi người giới thiệu cho anh, đi xem mắt đi, anh cần đi xem mắt hơn đại bằng đấy. Đám kia nghe thấy đã thoáng báo với Diệp Dũng. Lật Tiểu Lực nổ pháo trước: Diệp ca, em thấy Lôi Ca chưa chắc chinh phục được em gái khủng long kia, hay là anh lên đi. Ồ, đề nghị này không tệ. Trương Bị Hoa cao hứng vỗ tay khen ngợi. Đúng đấy, trong đội thành quản của bọn em cũng không thiếu em gái như nam nhân. Bạch Tự Quang áp giọng xuống: lên phố dám đánh nhau, lên giường dám cưỡi ngựa, tuyệt đối hùng hăng, tuyệt đối đều là cực phẩm. Chỉ mấy câu nó làm cả đám kính nghiêng ngả, cái bọn này càng ngày càng quá quát rồi. Tống Tiêu Oánh tức tối kéo Diệp Dũng vào xe mình. Diệp Dũng đành ném cho anh em ánh mắt bất đắc dĩ. Cả bọn sao không nhìn ra chị Tống có tình cảm với Diệp ca. Họ vừa đi, cả đám lại ghé tai thì thầm, không biết lại bàn tán bậy bạ gì. Ngồi trong xe, Diệp Dũng còn vẫn thi thoảng lại ngó về phía nhà hàng. Giữa trưa, người qua lại nhiều, đám kia rất bắt mắt. Sợ là cô cảnh sát cũng đoán ra là đám bạn xấu của Lôi Đại Băng, không biết có làm hỏng chuyện của hắn không. Diệp Dũng đang định gọi đám ngốc đó rút quân, Đột nhiên phát hiện Tống Tử Oánh cứ nhìn mình chăm chăm, đưa tay lên sờ má. Sao thế? Mà tôi mặc hoa à? Mặt anh không có hoa, trong lòng có. Tống Tử Oánh nói một câu, tự hồ mang chút u oán. Đi từ năm ngoái, hơn một tháng chưa về. Bận quá, nào là chọn địa điểm, lập nhà máy, kiếm người. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị mở nhà hàng thịt lừa ở tỉnh thành. Nhân tuyển chưa chọn được, năm sau Nguyên Nguyên sẽ mở nhà máy đóng chai ở một khác. Nói không chừng còn phải đi nhiều nơi hơn. Diệp Dũng bắt đắc dĩ nói. Anh không định tới Hạ Môn xem sao à? Tống Tử Oánh giọng rất nhỏ, nhỏ tới chỉ có cô và Diệp Dũng nghe được. Diệp Dũng hơi ngẩn ra, không biết trả lời câu này ra sao. Nói không nhớ là nói dối, nhưng nhớ cũng ích gì, lắc đầu. Thôi, chỉ phiền não thêm. Hả, nghĩ thông rồi à? Cũng không thể nói là nghĩ thông. Những thứ không thay đổi được thì phải học cách tiếp nhận thôi, đâu còn cách nào khác. Diệp Dũng khẽ nhún vai, chuyện đã thế chỉ đành như thế. Tống Tử Oánh vốn định khuyên giải cô điều, nhưng nghĩ tới chuyện gì không vui, bực tức nói. Tôi thấy lại có người làm anh hoa mắt rồi đấy. Bỏ chuyện làm ăn lớn như thế ở Lộ Châu không quan tâm, đi giúp Nguyên Nguyên người ta kinh doanh. Giờ hay rồi, làm tốt quá dựng lên một thương hiệu mới. Làm ăn tốt một cái liền không còn liên quan gì tới anh nữa. Ha ha ha, không phải trước giờ tôi vẫn thế à? Đồ khô bán tốt tôi để cho cô, không đụng vào nữa. Thịt lừa bán tốt hoàn toàn là của Sử Gia Thôn, cũng không liên quan tới nữa. Nước tinh khiết bán tốt giao hết cho tiểu cái. Tương lai thôn nghỉ dưỡng nhà gỗ hoàn thành, hoạt động ổn định sẽ là chuyện của lão Sài, không phải của tôi nữa. Diệp Dũng nói rất thoải mái. Thế không phải tốt à? Mọi người kiếm phần lớn, tôi kiếm phần nhỏ, bằng với việc mọi người kiếm tiền nuôi tôi, tiền nạn đâu ra chuyện tốt như thế. Chuyện làm ăn gì thì sự mới mẻ cũng có hạn, nhìn thấu rồi, làm thuận lợi rồi sẽ giống như đi làm ấy, ngày này tháng nọ lặp đi lặp lại, không còn kích thích nữa. Có lẽ không ngừng bày ra trò mới mẻ, đặt ra thêm thách thức là quá trình thỏa mãn bản thân, cũng đã để chuốc say bản thân. Một khi mất đi cảm giác mới mẻ, tự hồ Diệp Dũng phải tìm một cái hoàn toàn mới. Nhưng dù mới thế nào cũng không đủ lấp đi chỗ trống trong lòng. Không nói tới thì thôi, nói tới một cái, cảm giác hụt thẫn trong lòng càng đậm. Tống Tử Oánh thầm hối hận, trách bản thân không nên nhắc tới chuyện cũ. Diệp Dũng cũng hỏi. Đừng chỉ nói tôi, cô thì sao? Lúc ở trường thấy cô thay bạn trai xoành xoạch, sau đời trường rồi lại cứ một thân một mình như thế. Hừ, tôi thích đấy. Tôi định sống độc thân. Phải không thế? Đấy không phải là tin tức tốt đâu. Không đến mức cô lo lắng tài sản lo tăng ngoài nên từ chối tất cả nam nhân chứ. Nếu tôi gặp được người tôi thích, đem toàn bộ gia sản bao gồm bản thân tôi tặng cho hắn cũng chẳng sao. Có điều thực sự không thích ai để tôi một lòng với hắn. Tống Tử Oánh cười nói, mặt vô thức nhìn Diệp Dũng để xem phản ứng của y. Diệp Dũng vẫn mỉm cười như thường lệ. Vậy thì cô phải hạ thấp cái tôi xuống một chút. Bình thường cô mạnh mẽ như vậy đã đuổi người ta chạy hết sạch rồi. Cũng có người không bị dọa sợ mà. Ví như... Tống Tử Oánh nghiêng đầu sang, đôi mắt từ từ tập trung tiêu điểm lên mặt Diệp Dũng. Khuôn mặt đó so với thời kỳ học trở nên tăng thương phong trần, so với trước kia càng có sức hút độc đáo. Diệp Dũng cũng nhận ra ánh mắt đó dần khác thường. Y cười, cười xấu xa, sau đó nhìn Tống Tử Oánh thâm tình. Tôi biết cô có xét tới tôi, tôi cũng xét tới cô. Có điều quen thuộc quá rồi chẳng còn kích thích gì cả. Hay là cuối tuần này chúng ta đi thuê phòng làm vài phát tìm chút cảm giác. Tống Tử Oánh nghẹn lời, bị Diệp Dũng đi thẳng vào chủ đề làm tức muốn xì khói, rít lên. Cút! Tuấn Lệnh! Diệp Dũng vội mở cửa xe nhảy xuống. Nhìn y vội vàng như vậy, Tống Tử Oánh cười run vai, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ tâm kết của cô và Diệp Dũng giống nhau, quá quen thuộc không có khả năng tìm được cảm giác yêu đương kia. Hơn nữa thực sự không mất đi một đồng bọn. Lúc này Lô Đại Bằng và bạn gái đi ra, em gái kia lái xe chạy giam, phía sau còn có cái thùng sắt chở phạm nhân. Lái cái xe này đi xem mắt đúng là khác người, vậy mà hiệu quả còn không tệ, càng khác người. Hai người họ tạm biệt nhau, đám khốn kiếp nấp sau xe không dám ra gây hấn. Tới khi xe đi rồi, Lô Đại Bằng vừa lấy xe đạp điện thì bị đám khốn kiếp vây quanh. Sau khi cả đám láo loạn một phen, Diệp Dũng đứng bên cửa xe nhìn rất lâu. Người anh em ngốc này với ý từ nhỏ tới giờ như hình với bóng, xấu xí, béo ú, tham ăn lời làm, những miêu tả tệ hại nhất đều thích hợp với tên ngốc này. Có điều bây giờ Diệp Dũng không thấy Lôi Đại Bằng ngốc nữa. Dù con ngốc thì cũng là ngốc có phút, nó không chừng tương lai sẽ là người hạnh phúc nhất trong đám anh em chưa biết chừng. Đi đâu đây? Tống Tiểu Oánh đợi Diệp Dũng lên xe hỏi. Giúp tôi một việc, lần trước cô đi tìm Đào Thiên Lạc phải không? Không cần ai nói Diệp Dũng cũng đoán ra. Anh muốn đi tìm Đào Thiên Lạc à? Giọng Tống Tiểu Oánh biến đổi. Sao vậy? Diệp Dũng nghe ra có điều không đúng. Khỏi nghĩ, không tìm được đâu. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng xảy ra chuyện gì cả, đi học M3 rồi. M3 là cái gì? Chỗ đó ở đâu? Câu hỏi rốt nát làm Tống Tiểu Oánh không nhịn được cười. Giải thích đó là chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp học ở Bắc Kinh. Riêng học phí đã 50-60 vạn. Có điều nguyên nhân sâu xa hơn là Đào Thiên Lạc và bạn trai chia tay rồi. Lộ Châu quá nhỏ, không thể giúp công ty người mẫu Duy Đạt có tiền đồ gì lớn. Mà trong cái quần thể M3 kia cơ bản là nơi tập trung phú hào toàn quốc, có lẽ là tìm cơ hội phát triển cao hơn, thậm chí có khi là muốn câu anh chàng giàu có. Nghe tin tức này, Diệp Dũng trầm mặc rất lâu, ý định kia càng trở nên mạnh mẽ. Anh cũng tàn nhẫn lắm. Tống Tử Oanh nghĩ tới cảnh ngộ của mấy nhà kia cảm thấy không rét mà luôn. Lưu Nhục Cương tới giờ còn bị niêm phong, anh ấy chạy sạch. Đào Thành Trương bị phán 3 năm tù treo, mấy nhà đó bị anh chỉnh cho không còn cơ hội trở mình. Người khác thì tôi không nói, nhưng tôi thấy đối với Đào Thiên Lạc thì hơi quá đáng rồi. Dù sao là chuyện của đời trước, bắt cô ấy gánh chịu là không công bằng. Có lẽ cô ấy đi học M3 là hạ sách bất đắc dĩ. Dù sao Lộ Châu là thành phố nhỏ, hai người có quen biết chung rất nhiều, khó tránh khỏi những chuyện lung túng. Giống trước đó Tống Tử Oanh muốn mấy cô người mẫu mà không dám nói với y. Diệp Dũng mở cửa bước xuống xe, nghĩ gì đó lại lên xe, nói: Tới nhà cô ấy đi. Cô ấy không ở nhà, ở Bắc Kinh thật. Tôi không tìm cô ấy, tìm lão Đào. Tống Tử Oánh giật nảy mình. Hả, anh định... Đừng đoán bừa, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng không nghĩ nữa. Nhưng nếu thế phải có bắt đầu mới chứ. Nhà hàng thịt lừa ngâm hưởng mát chay ở tỉnh thành, tôi muốn giao cho Đào Thành Trương quản lý. Tôi luôn nghĩ, có nên cho ông ta cơ hội này không? Nếu cho ông ta sẽ không cho biển hưởng mát chay. Có điều giờ tôi thấy biển hiệu gì cũng không quan trọng, cởi bỏ khúc mắc trong lòng mới quan trọng. Diệp Dũng thở hắt một hơi. Lưu Nhục Hương nổi tiếng xa gần đích thực là tâm huyết của Đào Thành Trương. Nếu là cha mình chưa chắc làm được như vậy. Hả, liệu ông ấy có chịu không? Lái xe đi. Hả cái gì mà hả? Tống Tử Oanh lái xe ra đường, lòng vẫn đầy hồ nghi. Thế chuyện này khác thường, chưa nói cô không thấy Diệp Dũng là người rộng lượng tới mức đó. Cho dù là y rộng lượng cho Đào Thành Trương một cơ hội làm lại, người ta chưa chắc đã cần. Dù sao người ta từng là phú hào một phương, bây giờ dù có đi xuống cũng hơn đứt người thường. Thậm chí cô thấy bằng vật tài sản của Diệp Dũng bây giờ chưa chắc bằng gia sản còn lại của Đào gia. Xe đi vào tiểu khu lúc nào không hay, Tống Tử Oánh hỏi Diệp Dũng: Có cần tôi đợi anh không? Cô muốn đợi kết quả chứ không phải đợi tôi đâu, thích đợi thì cứ đợi. Diệp Dũng đáp làm Tống Tử Oánh đổ một bãi nước bọt vào mặt y. Lúc nói thì mạnh miệng lắm, kết quả là Diệp Dũng đi qua đi lại trước lầu khu nhà Đào Thiên Lạc rất lâu, có vẻ do dự không biết nên hay không lên vào. Cô cũng khẽ thở dài, chuyện ân oán người ngoài thực sự khó nói được. Không ngờ cửa lầu vừa mở ra, Diệp Dũng nhanh như chớp đưa tay giữ nắm cửa, lách mình vào như trộm. Đồ tiểu tặc, té ra là không gọi được cửa, đợi có người ra. Tống Tử Oánh đập đầu vào vô lăng, mình đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Đập đầu xong cô lại trầm tư. Gần đây cô nhận ra Diệp Dũng thay đổi mỗi lúc một lớn, không còn gay gắt như trước kia, làm chuyện gì cũng quá khích quyết liệt bất kể hậu quả nữa, mà giống Diệp Trường Khanh làm việc một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng hơn. Tự hồ lột bỏ cái bề ngoài có vẻ gian trá, con người càng lúc càng thành thật trung hậu. Lần này tới tìm Đào Thành Trương là minh chứng. Đó mới là bản tính của anh ấy. Tống Tử Oánh cảm thấy vui vì mình có một người bạn như vậy, đồng thời cũng cảm thấy tiếc cho y. Đổi lại là cô, nếu trong nhà gặp biến cố lớn, chẳng biết mình biến thành con người như thế nào. Làm được tới Diệp Dũng đã là vô cùng hiếm có. Cô im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hít sâu quyết định gọi điện cho Tư Mộ Hiền. Mộ Hiền, giúp tôi tìm cách liên hệ với giáo sư Tả. Đúng, là Tả Nam Hà, đừng nói với Diệp Dũng. Cậu quan tâm làm gì? Tôi thích ông già, muốn gả cho người ta không được à? Cộc cộc cộc, gõ cửa một lúc, cửa mở ra là một mỹ phụ hiên hoa mỉm cười, mặt hơi tròn, đường nét môi rất dài. Thấp thoáng thấy bóng dáng Đào Thiên Lạc, hai mẹ con như đúc từ một khuôn. Có điều vừa nhìn thấy người đứng trước cửa là ai, nụ cười của bà biến mất, Diệp Dũng hơi cúi đầu chào. Bác gái, Thiên Lạc không có nhà, cậu đi đi. Mỹ phụ nói rồi muốn đóng cửa. Bà biết đây là ai, lúc ở bệnh viện đã đánh Nhi rất lâu, về sau mới biết là con trai Diệp Trường Khanh. Cháu tìm chú Đào. Diệp Dũng đưa chân ra chặn cửa, không cho đóng lại. Mỹ phụ kia tức giận trừng mắt với Diệp Dũng, không cho y vào. Diệp Dũng vẫn lễ phép nhưng nhìn thẳng vào mặt bà ta, nói dứt khoát. Cháu nói một câu đổi đi, nếu bác ngăn cản mai cháu lại tới. Chỉ là một phụ nữ lo việc nội trợ ở nhà, làm sao chống lại được ánh mắt dữ dội của Diệp Dũng. Mẹ Đào Thiên Hạc đành mở cửa. Bà biết người này là ai, không dám quyết liệt với y. Lão Đào, có người tìm ông đấy. Nói rồi quay đầu đi ngay. Cửa để mở, Diệp Dũng thong thả đi vào đào ra. Đây là căn hộ kết cấu lầu trong lầu, có hai tầng, tầng trên tầng dưới động như nhau. Đào Thành Trương đi ra lan can tầng trên, nhìn xuống thấy Diệp Dũng thì sững người. Có lẽ đây là vị khách bất ngờ nhất, lâu lắm rồi không gặp. Đã hơn nửa năm rồi, nói chuẩn xác hơn là từ lúc Diệp Dũng bị cảnh sát ở bệnh viện đưa đi. Đào Thành Trương chưa gặp y lần nào nữa. Có điều ông ta vẫn biết chuyện sau này, biết hưởng mát chạy hừng hực khí thế tiến lên. Đột nhiên thấy Diệp Dũng, phẫn nộ vẫn cứ nhộn nhạo trong lồng ngực, cảnh tượng kinh tâm động phách kia tái hiện trước mắt. Trước kia ông không để chàng trai bình thường này vào mắt, vậy mà y thành người cười cuối cùng. Không biết bao nhiêu phú hào quan viên vì y mà ngã đau. Đủ loại chuyện dâng lên trong lòng, làm rất lâu sau Đào Thành Trương mới kiềm chế được cảm xúc, lạnh lùng nói: "Lên lầu đi." Ánh mặt trời buổi chiều đã nhạt, căn phòng hơi tối, thu dọn ngăn nắp trật tự, giống con người Đào Thành Trương. Đâu vào đó, ngay cả dụng cụ pha trà đặt ở bên ông cũng rất chuẩn mực, cho thấy chủ nhân nơi này rảnh rỗi lâu rồi. "Không cần biết cậu tới đây làm gì, tôi thấy cậu tới nhầm chỗ rồi đây. Ân oán giữa chúng ta đã kết thúc rồi." Đào Thành Trương ngồi xuống, bàn trà thấp trước mặt có đặt chén trà uống giờ, là trà Long Tỉnh xanh biếc. Hơn nữa ông ta cũng chẳng cố ý mời Diệp Dũng đổ trà đi thay nước mới. "Tôi muốn mời giám đốc Đào Xuân Sơn." Diệp Dũng đứng ở ban công, mặt nhìn ra ngoài không bằng bèo. "Tôi mở một nhà hàng ở tỉnh thành, 40-50 chỗ ngồi, 10 phòng bao, tuy nhỏ chút nhưng không thiếu gì cả. Tôi muốn mời một người quản lý thâm niên kinh doanh." "Ha ha ha, cái quán nhỏ xíu mà còn cần tôi kinh doanh à?" Đào Thành Trương bật cười, quy mô này với ông ta mà nói là quá nhỏ. "Huống hồ vì sao tôi phải làm việc cho cậu?" "Không phải cho tôi mà là cho ông." Diệp Dũng sửa lời. "Cậu đang cười nhạo tôi hay là thương hại tôi?" Đào Thành Trương vẫn cười nhưng sắc mặt đã khó coi. Diệp Dũng đứng chắp tay sau lưng, giọng tựa trầm tư. "Sai rồi, tôi đến chỉ để mời ông thôi. Nói thật, nếu luận kinh doanh, ông hơn hẳn cha tôi. Lưu Nhục Hương kinh doanh vài năm, dù phóng mắt nhìn sản nghiệp thịt lừa trong toàn quốc cũng có thứ bậc rồi. Cho dù là Lộ Châu thập đại quan văng danh khắp nơi năm xưa chắc cũng thế. Nếu thuần túy dựa vào kinh doanh để lật đổ ông thì tôi không có cơ hội. Mà ông cũng không thua trong tay tôi, mà thua bởi đám cổ đông tham lam đấu đá lẫn nhau. Trước khi tôi đao đòn dứt điểm thì Liêm gia đã lấy của ông hết rồi." Đường tóc pha trà của Đào Thành Trương khựng lại. Có lẽ đúng là thế, mình thua ở trong lòng tham của bản thân. Trước tiên là do tham lam, sau đó là cắn xé nhau rồi mới tới gia nghiệp tan nát. "Cho tôi chuyển nghề rồi, ông ấy làm giấm rất giỏi. Có điều còn tốt hơn cả làm giấm là ông ấy tìm được vị trí của mình. Tôi thấy ông ấy có được thành tựu cuộc đời mình. Tôi nghĩ thành tựu của giám đốc Đào là gì?" Diệp Dũng hỏi. "Thành công và thất bại lớn nhất của tôi đều ở Lương Nhục Hương. Nó đã bị chính tay cậu hủy diệt." Đào Thành Trương mấp chặt chén trà. "Đó có lẽ là sự nghiệp cả đời của ông ta rồi." "Đúng, chính tôi hủy nó. Có điều nếu ông cứ ngồi yên chờ chết như thế thì đó là do ông tự hủy bản thân, chẳng liên quan gì tới tôi." Diệp Dũng quay người lại nhìn ông ta. Đào Thành Trương nhìn thấy đôi mắt thản nhiên của Diệp Dũng, đôi mắt từng làm ông ta khiếp sợ nhất giờ lại làm ông ta phẫn nộ nhất. Thế nhưng cũng chỉ là phẫn nộ thôi, chẳng thể làm gì. Rốt cuộc thứ nên hủy cũng bị hủy rồi, hủy tới không còn chút đường vãn hồi nào nữa. Giọng ông ta trở nên già nua vài phần. "Cậu đi đi, tôi bôn ba cả đời cũng nên dưỡng lão rồi." "Suy nghĩ kiến nghị của tôi đi." Diệp Dũng không được mời tự ngồi xuống. "Thịt lừa thiên hạ ngon nhất là Thượng Đẳng, tầm mắt hạn chế ở nơi nhỏ bé này không thấy quá hẹp sao? Hiện giờ kênh phân phối hàng đã vô cùng thông suốt, từ lò mổ sử ra thôn lên tỉnh thành chỉ mất chưa tới 14 tiếng. Nhân khẩu tỉnh thành gấp Lộ Châu chục lần, tôi đã xem rất kỹ. Nhà hàng thịt lừa ở tỉnh thành chỉ có 10 mấy cái, đều lấy hàng ở ngoại ô hoặc là thịt đông ở nơi khác. Luận tới tay nghề, kém quá xa so với Lộ Châu có mấy trăm năm lắng đọng. thậm chí khẩu vị còn không ngon bằng ở Hạ Môn. Ông đâu cần một nhà hàng lớn, ông chỉ cần một cơ hội thôi. Sợ là không có đâu, lòng người đã mất. Kinh doanh khó nhất không phải là ở mặt tiền mà là lòng người. Lòng người từ trên xuống dưới tàn ma thít, muốn tụ lại khó lắm. Đào Thành Trương từng nghĩ tới chuyện làm lại, nhưng ông ta không còn đủ nhuệ khí nữa nên không dám thử. Ông muốn làm sẽ không khó đâu. Diệp Dũng mỉm cười khẳng định, lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bỏ ngoài nhăn nhúm không biết đã bao năm rồi. Đào Thành Trương hồ nghi nhận lấy cuốn sổ, bên trong đó là tên tuổi, địa chỉ, gia cảnh, quan hệ, phương thức liên hệ, nơi ở tất cả người trong Lư Nhục Hương. Ông ta sờn cái ốc, tỉ mỉ tới mức này bảo sao mình lại thua. Suốt 6 năm trời tôi ngày đêm suy nghĩ cách lật đổ ông, cho nên một chi tiết nhỏ nhất tôi cũng không bỏ qua. Tất cả thông tin liên quan tới họ đều có ở trong đó, giờ tôi không cần nữa, để lại cho ông. Tôi nghĩ nếu điều kiện thích hợp, ông tụ lại nhóm nhân viên cũ này không khó, đặc biệt là đội ngũ đầu bếp. Tôi luôn chú ý tới họ, có người tới cơ quan triều đại chính phủ, có người đi xa tới tận Đông Bắc. Nếu muốn tôi có thể giúp ông liên hệ được với họ. Chuyện kinh doanh tỉnh thành tôi không tham dự, nhưng có chỗ nào cần ông cứ lên tiếng. Ông yên tâm, tôi không cướp lợi nhuận của ông, bất kể ông một mình đầu tư hay tham dự cổ phần, tùy ông. Diệp Dũng nói chuyện rõ ràng sảng khoái. Chuyện làm ăn tốt như thế cậu lại nhận cho tôi, không phải là có cái bẫy đấy chứ? Đào Thành Trương không tin. Tôi cần phải bẫy ông sao? Nếu tôi muốn, dù ông có làm lại tôi cũng cáo đổ ông thôi. Tôi thừa nhận ở mặt kinh doanh tôi không bằng ông, nhưng tôi có nhiều thủ đoạn khác. Khi tôi chỉ có một mình vẫn lên kế hoạch kéo đổ ông trong một năm, huống hồ là bây giờ tôi đã nắm trong tay 7 phần nguồn cung cấp thịt lửa ở Lộ Châu. Ông chỉ cần có một chút hành động tôi bóp chết dễ dàng. Có cần dùng bẫy gì với ông không? Chuyện ân oán giữa hai nhà tôi nói chuyện với cha tôi, ông ấy không chỉ bỏ qua là còn tiến cử ông, cho nên tôi mới tới mời ông. Tôi biết ông khinh bỉ con người tôi, nhưng tôi là người nói được làm được, tôi không tính toán chuyện cũ nữa. Diệp Dũng mỉm cười, đối diện với kẻ thù nói ra lời tha thứ, không ngờ thấy lòng khoáng đạt, toàn thân thoải mái vô cùng. Đào Thành Trương ngây ra rất lâu, mọi thứ mất đi giờ lại ở ngay trong tầm tay, vươn ra là chạm vào được nhân viên, phối phương, phối liệu, địa điểm, nguồn hàng, chỉ còn đợi khai trương mà thôi. Thậm chí ông ta còn nghĩ tới Diệp Dũng mở nhà hàng ở tận tỉnh thành chứ không phải Lộ Châu, là để ông ta yên tâm thoát khỏi phạm vi khống chế của y. Ông ta có chút sợ hãi vì cơ hội này, thậm chí rơi cả cuốn sổ, nhất thời không dám chắc đây là phúc hay họa. Xem ra là ông cần suy nghĩ, về tôi cáo từ trước. Giám đốc Đào, bảo trọng. Diệp Dũng đứng lên, chuyện cần làm y đã làm rồi, tâm kết của đối phương y không cách nào giúp được. Khoan đã, Đào Thành Trương lên tiếng gọi, để y quay đầu hỏi. Tôi không hiểu, vì sao cậu làm như thế? Vì người được lợi nhất trong chuyện này là tôi. Nếu người khác đưa kiến nghị này, tôi sẽ cân nhắc. Nếu là cậu, tôi không thể không lo lắng. Vì an lòng, Diệp Dũng rất bình tĩnh. Nếu ông muốn nói chuẩn xác vì cái gì, thì coi như là vì mình, vì bản thân được an lòng. Giống như năm xưa ông hại cả nhà tôi, ông cũng không sao yên lòng được. Còn tôi, tới giờ tôi vẫn không có dũng khí đối diện với Đào Đào. Tôi nghĩ ông hiểu chứ, cô ấy bị kẹp ở giữa mới là người đau khổ nhất. Chúng ta không giảng hòa thì cô ấy mãi mãi có khúc mắc trong lòng, không sống thoải mái được. Tôi không cần biết ông nghĩ gì, chuyện báo thù tôi đã làm được rồi. Những kẻ có tội đã nhận hậu quả xứng đáng, bất kể là ông hay Liêm gia, tôi chẳng bận tâm nữa. Giờ tôi chỉ muốn làm việc mình thích làm, kiếm chút cảm giác thành tựu thôi. Nói xong câu này, đội Diệp Dũng thong thả xuống lầu. Lần này Đào Thành Trương không gọi y nữa, tới tận khi y khép cửa rời đi. Mẹ Đào Thiên Lạc ở trong phòng sợ hãi mở cửa nhìn Diệp Dũng đi sao rồi, khóa cửa lại chạy lên lầu, không ngờ nhìn thấy chồng đang khóc, nước mắt đồng đồng rơi xuống bàn trà. Bà sợ hãi: Lão Đào, sao thế? Thằng đó nói gì? Tôi muốn mở nhà hàng, gọi là nhà hàng lầu Lê Nhục Hương. Đào Thành Trương mũi sù sịt nói lớn, tâm kết bao năm tiêu hồ được cởi bỏ rồi. Nửa tháng sau, tấm biển lầu Lê Nhục Hương treo lên nhà hàng đường ngũ nhất tỉnh thành. Nghe nói ngày khai trương thực khách chật kín, tiêu hao tới 2 tấn thịt lừa. Trong nghề đồn nhau, đây vốn là một nhà hàng nổi danh ở Lộ Châu từng đổ bể, nên rằng biển hiệu lâu năm đã oai ở tỉnh thành, chẳng những khai trương đông khách, sau đó liên tục nhiều ngày khách cũng kín nhà, làm đám đồng nghiệp tỉnh thành hâm mộ chết thôi. Trình Cẩm Thiên cầm thìa thùng bữa thịt chín từ nồi lầu sôi sùng sục, chia cho cha mẹ mỗi người một ít, hỏi: Cha mẹ, mùi vị thế nào? Thịt lừa Thượng Đàng đúng là danh bất hư truyền. Trịnh Chí Nguyên gật gù, mẹ cô cũng luôn mồm khen ngon, đây là một nồi lẩu sơn dược, nước lẩu sền sệt hai màu đỏ trắng, hương vị độc đáo, thịt đun rất nhừ, ngay cả người già nhai cũng không thành vấn đề. Trịnh Cẩm Thiên hỏi tiếp, chỉ có mùi vị lẩu ngon, không có cái gì nữa sao? Mẹ cô hoang mang, có gì nữa đâu chứ, sơn dược cũng không tệ. Trịnh Chí Nguyên thì hiểu tâm tư con gái, cầm chai giấm nhỏ trên bàn lên đặt trước mặt vợ. Chủ yếu là do nương tử giấm làm dậy vị nên mới ngon như thế. Đúng đúng, sao tôi lại quên nhỉ? Mẹ cô thấy con gái cười híp mắt cũng thấy cao hứng lắm, có điều lại nhỏ giọng nói, Toàn đi, giấm thì ngon thật, nhưng con là con gái con lứa, đem mảnh mình dán lên chai giấm như thế có thích hợp không? Thích hợp hay không thì cũng bán ra cả ngoại tỉnh rồi, chẳng lẽ lại thu hồi? Năm sau sẽ có không ít giấm trong thôn dán đánh con gái chúng ta. Bà ăn lão căn mụ chưa? Cái ảnh bà già mà bán được gia tài bạc tỷ đấy, con gái mình xinh đẹp như thế chẳng lẽ lại thua? Trịnh Chí Nguyên đắc ý lắm, bà mẹ lại không vui, mà ông già chết tiệt, nói tới kiếm tiền là con gái cũng dám bán. Trịnh Cẩm Thiền nghe vui lắm. Thực ra niềm vui của cô rất đơn giản, đó là cả nhà ngồi ăn cùng nhau mà thôi. Trịnh Cẩm Thiền thấy cái nhà ba người ở Lộ Châu kia làm cô hâm mộ, cô cứ đó học theo, quá nhiên hiệu quả. Cả nhà vui vẻ thong dong, chuyện thế này không nhiều, cũng thường lúc nhà hàng ở tỉnh thành khai trương tới góp vui. Lê Nhục Hương khí thế rất mạnh, lúc này cũng nghiêng đầu nhìn thấy khách khứa tấp nập, thậm chí còn có người ngồi đợi ở sảnh đường, phục vụ viên bên cạnh qua lại bận toát mồ hôi, bãi đỗ xe thì chật kín, nơi này vốn không nhỏ bây giờ lại trở nên chật chội. Trịnh Chí Nguyên cũng có chung suy nghĩ giống con gái. Toàn đi, chuyện làm ăn ở đây bằng một cái nhà máy giấm tầm trung của thôn ta đấy. Đúng đấy ạ, ngay cả phòng bao cũng chẳng đặt nổi. Trịnh Cẩm Thiền giọng chua chua, nó đào từ cái nhà hàng này do cô đầu tư. Mà thằng nhóc đó vì sao không dùng biển Hương Mã Trại mà lại dùng Lư Nhục Hương? Cha có chút ấn tượng với cái Lư Nhục Hương này. Mấy năm trước cha tới Lộ Châu, là má có mời cha tới đó, làm ăn lớn lắm mà hình như đổ bể rồi. Trịnh Chí Nguyên vừa ăn vừa nói, cái nhà hàng Lư Nhục Hương đó rất to, không thua kém gì nhà hàng có hàng trên tỉnh. Rầm, Lô Đại Bằng cật lực ném cái giỏ lên sau xe của Diệp Dũng, đưa hai tay tới mũi người, mũi tanh làm hắn nhăn mặt, kiếm cái rẻ lau chùi vào đó. Tư Mộ Hiền đeo ba lô cũng ném lên xe, thì Lôi Ca mệt phờ trêu, ôi Lôi Ca, mới có thế mà không chịu được rồi à? Nhớ năm xưa chúng ta trộm cá, cậu bác bao chạy nhanh hơn thỏ cơ mà. Nhưng mà bây giờ không cần trộm nữa, thế mới mệt. Lô Đại Bằng xoa bụng, lại béo thêm đôi, không còn sự thần dũng năm xưa nữa. Hai người nhìn Diệp Dũng mời thuốc tan gẫu với quản lý đập chứa nước, thả thuyền máy cho quản lý viên. Dù sao năm mới chẳng có ai tới, tạo điều kiện cho người ta thì mình cũng được lợi. Cho ba vị kia vào hồ chứa nước một ngày một đêm, quản lý trố mắt, không ngờ ba vị này giỏi thế, vác về ba cái giỏ cá. Có điều trong tay hắn cũng có một cái giỏ nên không nói gì cả. Đi thôi, về còn kịp ăn trưa. Diệp Dũng với tay gọi hai người. Mọi người lên xe, người ngáp người vặn mình, đêm qua đốt lửa trại thức khuya, sau đó ngủ trong lều chẳng thoải mái. Tư Mộ Hiền díp mắt ngáp mấy cái liền, Lô Đại Bằng không chịu yên phận, từ ghế phụ lái quay đầu kéo Tư Mộ Hiền. Này này, Hiền đệ, hỏi cậu chuyện này. Lôi Ca, cậu để tôi ngủ chút được không? Mở mắt ra thì cậu nói, nhắm mắt vào thì cậu ngáy, ở cạnh cậu đúng là không chịu nổi. Tư Mộ Hiền mặt mày đau khổ, trước kia ở cùng phòng mấy năm không thấy gì, không ngờ rằng mới hơn một năm chia tách đã không thích ứng được với thói quen của Lô Đại Bằng nữa rồi. Hỏi đúng một câu thôi. Vậy cậu hỏi đi, nhất định phải trả lời thật đấy nhé. Nói đi. Lô Đại Bằng đào mắt tròn. Tôi bảo này, Hiền đệ, cậu đã kết hôn tới mấy tháng rồi, sao bụng vợ cậu còn chưa thấy to lên? Hả? Tư Mộ Hiền há hốc mồm nhìn Lô Đại Bằng, câu này bảo hắn trả lời ra sao? Diệp Dũng cười lớn, những y chỉ chuyên tâm lái xe, không định trả lời thay. Mãi một lúc sau Hiền đệ mới bớt sốc nói, ai bảo cậu kết hôn là bụng phải to ra? Không phải không phải, tôi lo cho cậu nhỏ con thế này thể lực không đủ, nếu không được phải nói nhé. Tôi nghĩ cách cho, tôi đoán cậu nhất định không có kinh nghiệm ở chuyện này chứ gì. Hay là hôm nào tôi nhấn cậu thì duy đặc, gái ở đó còn đẹp hơn vợ cậu, cũng kinh nghiệm lắm, để cho họ chỉ cho vài chiêu dùng không hết. Lô Đại Bằng nhỏ giọng nói, chẳng biết là thực sự quan tâm đến Tư Mộ Hiền hay là chỉ muốn kiếm bạn cùng đi chơi gái. Tư Mộ Hiền khổ không nói ra lời, chuyện này rõ ràng là nằm ngoài trí thức của hắn. Cảnh năm xưa lặp lại, Hiên Đệ chua nghẹn họng bởi Lôi Ca ngốc. Diệp Dũng cũng chẳng quay đầu nói. Lôi Nhị, đừng nói Hiên Đệ, cậu còn chưa kết hôn, sao anh thấy bụng Trương Vân hình như đã to ra rồi, đúng không Hiên Đệ? À, đúng đúng. Tư Mộ Hiền lập tức hiểu ra, thời cơ phản kích đã tới, lập tức phụ họa. Đúng là to lên nhiều lắm, Lôi Ca đừng chơi trò ăn cơm trước kẹt nhé, đừng đẻ chưa cưới sau à? Không thể nào, chúng tôi mới chỉ làm một lần, còn đeo bao, sao có thể chứ? Lôi Đệ Bằng sập bẫy phản bác. À, có đeo bao à, thế sao cậu nói còn chưa nắm tay? Tư Mộ Hiền truy sát. Diệp Dũng cười nhạo. Đúng vậy, dùng tất cả bao rồi còn nóng giả tiểu sử nam đơn thuần quái gì? Lôi Đệ Bằng mà đi chơi gái, hắn về nhà sẽ miêu tả sinh động thêm từng chi tiết cho đám anh em nghe, không muốn nghe cũng không được. Thế nhưng chuyện giữa hắn và Trương Vân, hắn lại phủ định hết thảy. Ai ngờ hôm nay bị lộ tẩy, thấy hai người kia chê giễu, hắn bực lắm. Liên quan đếch gì tới hai người, đó là vợ tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi chứ. Hai người chọc cho Lôi Đệ Bằng đỏ mặt tía tai, tạm thời lờ họ đi, hai giờ gì cũng chợp mắt được một lúc. Ở trong nhà đã chuẩn bị rồi, Lưu Thi Vân từ sáng sớm đã đốt lửa. Hơn 8 giờ Trương Vân tới, hai người cùng dọn dẹp sân, làm sạch nồi đá, nhào bột mì. Hai cô gái này không ngờ phối hợp rất hợp cả, từ lấy nước tới đốt bếp đều rất thuần thục. Hỏi ra mới biết Lưu Thi Vân ở quê từ nhỏ sớm lo liệu việc nhà, còn Trương Vân cha làm cảnh sát cho nên phải lo việc nhà càng sớm. Hỏi thêm vô tình chạm phải tâm sự của Trương Vân, cha cô hy sinh khi làm nhiệm vụ, cô sau đó được đơn vị đưa tới trường cảnh sát học tập. Chị Trương Vân, Lôi Đại Bằng ấy, con người không tệ, chỉ có hơi... Lưu Thi Vân ngập ngừng, lo hai người kia không thành. Trương Vân đang lấy củi, cười nói. Có hơi ngốc chứ gì? Em cũng nói không rõ thân phận của chị và cậu ấy. Ha ha ha, thân phận gì chứ? Chỉ là ăn cơm nhà nước thôi. Ở trong trường cảnh sát, tốt nghiệp đi làm được 6 năm rồi. Xem mắt vô số, trước khi Lô Đại Bằng xuất hiện thì tôi đã tuyệt vọng rồi. Tìm được người không chê tôi là được. Cô gái này rất khoáng đạt, tự hồ đã chấp nhận con người của Lôi Đại Bằng. Đây là điều làm Lưu Thi Vân cảm động nhất. Tìm được người chấp nhận tính cách khác thường của Lôi Đại Bằng không dễ. Trương Vân lại thắc mắc ba người kia đi câu cá sao mất cả ngày. Lưu Thi Vân giải thích đó là hoạt động của bọn họ từ thời đại học. Mà nói tới ăn, Lưu Thi Vân cũng thiếu thít luôn mồm, kể những món ngon khi đi thực tập, kể chuyện Lôi Đại Bằng dạy thay, kể chuyện thú nát của ba anh em kia ở trường. Trương Vân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là cười suốt. Hai người nghe thấy tiếng phanh xe, giọng Lôi Ca vang lên cùng lúc, hô lớn ngoài cửa. Thúy Hoa, đổ nước sôi. Về rồi, ba bọn nọ liên thủ ra tay, chắc chắn thu hoạch không ít. Lưu Thi Vân đứng dậy vào bếp lấy nước nóng. Trương Vân đứng ở cửa mắng Lôi Đại Bằng. Lá hết linh tinh chứ gì, sao lại gọi người ta như thế? Ha ha ha, quen rồi, hồi đi học gọi cô ấy là Thúy Hoa. Lôi Đại Bằng nhếch răng cười. Trương Vân thấy hắn vác nặng thì đã giúp. Lực tay đó không phải là tầm thường, một cánh tay nhấc cái giỏ đang chứa cá nặng trăm cân. Diệp Dũng nhìn mà khiếp. Tư Mộ Hiền lè lưỡi. Lôi Đại Bằng chỉ bạn gái mình đắc ý nói. Thấy chưa, đó mới là vợ chứ. Hai người sau này dám lên mặt với tôi, cẩn thận tôi gọi vợ đánh vô đấy. Lần này thu hoạch thực sự không ít, các loại cá nhỏ vài cân, cá lớn mười mấy cân. Điều tiếc nuối duy nhất là chỉ bắt được một con ba ba nhỏ. Diệp Dũng ở trong bếp phân phối, cái này đưa cho nhà ai, cái này chưa cho nhà ai. Bảo Tím Béo xào cá cay, bảo chú Bảy hầm con vịt ra, bảo nhà Lưu Què làm ít thịt chân giò. Đó đều là những món ngon nổi tiếng hướng Bát Trại. Lưu Thi Vân và Tư Mộ Hiền đi đưa cá, Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng ai vào việc nấy, đánh bảy bót que xiên cá. Trong đồi cá đun con ba ba, Lôi Đại Bằng ba hoa với vợ, đây là món bá vương biệt cơ. Lôi Đại Bằng bình thường bậc phép tới mức làm Trương Vân sùng bái. Cô ăn uống toàn món bình thường đơn giản, cá kho thịt luộc đau xào đâu ra lắm trò thế này. Để khi Diệp Dũng sâu được một sâu cá rất đẹp dài tới cả mét, Trương Vân tin Lôi Đại Bằng không quá lời. Để khi bắt đầu nướng cá làm cô đớp mắt ra ngoài la, Diệp Dũng gọi một tiếng, Lôi Đại Bằng bộ chạy tới, không phải nướng cá mà là chồng mông lên thổi lửa. Ha ha ha, bình thường anh bốc phét hay lắm, thế đa chẳng biết làm, chỉ biết đốt bếp à? Trương Vân ngồi bên dàn nướng hoành tráng của nhà Diệp Dũng hỏi. Này này, em không biết cán bộ quốc gia nói gì cũng phải vống lên sao? Lôi Đại Bằng mặt dày đáp, rồi lại cúi đầu xuống thổi phù phù vào ống trúc. Diệp Dũng nói đỡ. Đừng xem thường đốt bếp, đốt than, Muốn đốt lửa đều khó lắm đấy. Dù là người quanh năm bắt đầu nướng trên phố cũng không thể làm lửa đều giống đại bằng đâu. Ồ, Trương Vân quan sát kỹ. Thổ than dài tới 1 mét bốc lên khói mỏng, lửa cháy li ti, không có chỗ nào bỏ sót. Nướng trên bếp như vậy sẽ được thân nhiệt đều từ đầu tới cuối. Không biết là phải đốt bếp bao năm mới được như vậy. Cô tới hưởng mái trại nhiều lần, đôi khi cha mẹ nuôi chiêu đãi, lúc thì Thúy Vân chiêu đãi, có khi chẳng ai ở nhà. Lôi đại bằng tự mở cửa vào, nơi này sắp thành nhà chung của họ rồi. Cha mẹ nuôi đâu rồi? Ở Nhạn Lạc Bình, bảo anh ngày mai hoặc ngày kia đi đón. Hôm nay bao nhiêu nhỉ? 26 tháng chạp đúng không? Bọn em đang nghỉ bao ngày? Giống mọi khi thôi, đừng nghỉ tới mùng 8, còn phải luôn phiên trực. Nhìn trời thế này thì sắp tuyết rơi rồi, tuyết rơi trên núi khó ở được. Không sao đâu, khu trượt tuyết sẽ dọn được một nửa. Nửa còn lại mọi năm người trong thôn dọn. Nó không chừng tuyết rơi, khu trượt tuyết đông khách còn kéo theo nhà gỗ làm ăn tốt hơn. Đang nói chuyện thì Lưu Thúy Vân về. Diệp Dũng thuận miệng hỏi: Thúy Vân, còn mấy nhà ở trong nhà gỗ? Còn 3 nhà, không biết Tết có bận không? Hai nhà đó thế nào? Một nhà có vẻ là tình lữ, người vùng ngoài sớm giới thiệu về nơi này trên mạng nên tìm thấy du lịch. Bọn họ ở nơi này 3 ngày chưa đi. Còn một người thì hình như làm công việc văn vẻ gì đó, thích hoàn cảnh nơi này, cứ dăm ba bữa lại tới đây ở, là người Lộ Châu. Một đôi vợ chồng tới từ huyện Ô Long, chắc là đi hâm nóng tình cảm. Em đi mời họ tới đây, sắp Tết rồi. Bọn họ ở trên núi cũng cô đơn, cùng ăn cơm cho vui, cứ bảo ông chủ mời, miễn phí. Lưu Thuy Vân liền đi lên núi. Tư Mụ Hiền về sau trông nồi, cái nồi đá đã sôi ùng ục rồi. Trương Vân hít hít người thấy mùi thơm. Diệp Dũng xem giờ, xếp những xúc thịt lên, giăng tay áo hô đầy hào khí: Các anh em chuẩn bị nướng thịt nào. Hai người kia hô: Được, đất khí thế. Lôi Đại Bằng đắc ý khoe với Trương Vân: Nếu đã ăn thịt Diệp ca nướng, sau này lên phố em không thèm nhìn mấy quán nướng nữa. Ăn canh Hiền Đệ đun, sau này vào nhà hàng em không gọi món canh nữa. Vân Nhi, theo mấy anh em bọn anh ăn sung mặc sướng, tháo hồ hưởng phúc. Ngày câu này sao lại có hàm ý khác thế nhỉ? Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền cười lớn. Trương Vân đá Lôi Đại Bằng một cái: Không nói thì anh chết ngại nà, đi rửa mặt đi, lại đen xì xì rồi. Lôi Đại Bằng chạy ra vòi nước rửa mặt, thực ra hắn thấy không cần, lát lại bẩn thôi mà. Diệp Dũng cười với cô cảnh sát hung hãn: Cảnh sát Trương, Đại Bằng nói không sai đâu, ba bọn anh thân như người một nhà, em gà cho hắn tất nhiên cũng là người một nhà. Đúng rồi, hai đứa định bao giờ tổ chức, có tính toán gì chưa? Ai gà cho hắn chứ? Trương Vân có chút xấu hổ. Lôi Đại Bằng đang rửa mặt không vui nói vọng sang: Ê ê, đã giao hẹn rồi mà, đã lăn giường lại còn nuốt lời à? Có tin em đánh chết anh không? Trương Vân nổi nóng đuổi theo. Lôi Đại Bằng thấy tình thế không ổn, liền có càng chạy. Hai người chạy ra khỏi nhà, chẳng mấy chốc trong sơn thôn vắng vẻ vang đến tiếng kêu thảm thiết của Lôi Đại Bằng. Diệp Dũng và Tư Mụ Hiền cười muốn sái quay hàm, xem ra bản sắc Lôi ca không đổi, hôn nhân cũng đi theo con đường không tầm thường. Đời sống tình cảm dữ dội thế này không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Thời gian tính rất chuẩn, gần tới trưa, Thím Béo, chú Bảy, Lưu Què mang mấy món ăn sang, bà ba hầm gà được đưa lên, cá nướng thành bó đã làm một nửa. Đôi tình lữ vùng ngoài mải quấn lấy nhau nên khách khí từ chối. Hai vợ chồng thì rất cảm động vì lời mời bất ngờ. Người chồng cao ráo đẹp trai, chỉ là mặt có vết sẹo dữ tợn. Người vợ rong ròng cao, mặc áo đỏ rất xinh đẹp. Cả hai người trên 30 rồi, nhìn có vẻ điều kiện dư giả. Còn người bản địa thì ra là một phiên dịch của Cục Ngoại thương tới hưởng mát trại để yên tĩnh làm việc. Có điều năm mới đột nhiên được mời thế này làm hắn rất vui. Khách khí vài câu, mọi người bao ban. Cái cay xào thịt, vịt hầm hoang kỳ, chân giò mật, thêm vào món thịt lừa ngâm chứ danh của hưởng mát trại, rượu ngọt cả vò, uống một cái tới kẽ răng cũng thơm, mọi người khen luôn mồm. Ngon nhất là món ba ba hầm gà, vừa có vị thơm đậm đà của gà, có cái bổ của ba ba, được canh thuần một màu trắng. Hai vợ chồng vùng ngoài kêu may mắn, đã ra đây mới là tinh hoa mỹ thực của hưởng mát trại. Bọn họ biết danh tiếng thịt lừa ngâm nhưng không biết những thứ khác. Người chồng rất biết thưởng thức, ăn tới món nào chỉ ra tinh túy trong đó. Họ đã mới biết thì ra trong nhà mở nhà hàng vì danh tiếng món thịt ngâm ở tới đây, còn nhà gỗ là khám phá bất ngờ. Trong tất cả mọi người thì Lôi ca ăn khôn nhất. Còn bà ba bị hắn bớt đầu tiên, giữ cho mình một nửa, chia cho Trương Vân một nửa, còn luôn mồm nói ngon nhất không phải là ba ba mà là thịt gà. Nhưng ngồi xuống một cái lán đã gặm ba ba rồi, làm Trương Vân vừa xấu hổ vừa cảm động. May mà cá nướng thịt nướng rất nhiều, mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa, vừa uống rượu vừa tán gẫu, trông rất giống một nhà cùng đón Tết. Ăn chưa lâu thì có tiếng xe đỗ ở ngoài cổng thôn. Xuống xe là Tiểu Cái và Ân Thục Vinh. Lô Đại Bằng nhìn thấy liền không vui than vãn: làm cái gì thế hả? Nhà người ta ăn uống là tới ăn trực, cho các người biết không có cửa đâu. Lôi ca, sao càng ngày càng hẹp hòi thế? Tiểu Cái ngửi thấy mùi, sớm chạy tới đua tay sâu cá nướng đưa cho Ân Thục Vinh một sâu, vừa ăn vừa khen ngon. Anh Diệp, có chuyện này. Diệp Dung nâng chén chặn hỏng: không có chuyện gì hết, anh định chơi tới sau Tết cơ. Vậy tặng mỹ nữ cho anh thì sao? Tiểu Cái cười gian. Diệp Dung cầm đũa chỉ Ân Thục Vinh nói: được, cô ấy ở lại, anh đang cần nha hoàn ủ giường, còn cậu xéo đi. Ân Thục Vinh nhổ phi một cái. Tiểu Cái mặt dày cười: vị này thì anh khỏi nghĩ, em bao rồi, tặng anh người khác, anh tự đi đón đi, bọn em mặc kệ, đi nào Thục Vinh. Diệp Dũng còn tưởng là hắn trêu đùa thôi, cầm bát đi theo tiễn hai người ra cửa thôn. Vươn cổ nhìn một cái, ui da, thiếu chút nữa bị nước canh nóng sánh ra làm bỏng đôi. Không phải chỉ một cái xe mà là hai cái. Trình Cầm Tiền đang đứng ở bên xe vẫy tay. Hôm nay cô ăn mặc cầu kỳ, mặc áo choàng lông trắng như tuyết, đi đôi giày cao cổ, đứng trước phong cảnh tựa tranh thủy mặc, mê người khó tả. Tiểu Cái và Ân Thuộc Vinh lên xe mím môi cười, không chào hỏi đã đi trước. Nhìn cái cảnh gặp nhau thế này là biết có gian tình rồi. Diệp Dũng hơi sừng sốt rồi mừng đỡ, vừa mới định đi tới thì phát hiện ra mình còn đang cầm bát, trông hết sức ngớ ngẩn, vội vàng chạy về cất bát đi. Khi chạy ra lần nữa lại thấy mình mặc quần áo bẩn chưa thay, giờ có muốn sửa chữa cũng muộn rồi, đành để như vậy chạy tự đón. Em tới rồi, sao không gọi điện trước? Xưng hô đã thay đổi, Trịnh Cầm Thiên nhận ra ngay. Mới đầu khách khí thì gọi là giám đốc Trịnh, sau trêu ghẹo thì gọi là nương tử Giấm, giờ thì dùng cách xưng hô ngang bằng hơn, làm cô thấy rất thân thiết. Cô nhận miệng cười, đột nhiên nổi hứng, dù sao cũng không xa, cũng không cần chính thức như thế. Em phát hiện nhà anh lúc nào cũng náo nhiệt, thế nào, hình như anh không hoan nghênh vị khách không mời này. Không phải không phải, mời mời mời. Diệp Dũng đưa tay, mặt sang lên khắc thương. Hôm đó thử lúc say rượu làm bẫy thì không biết giải quyết ra sao. Có điều trong dáng vẻ Trịnh Cầm Thiên thế này thì cô không hề để bụng. Nếu đã không để bụng chuyện đó thì có phải là làm thêm vài chuyện khác chắc cô ấy cũng không để ý đâu nhỉ. Trịnh Cầm Thiên nào biết tâm tư méo mó của Diệp Dũng, đi vài bước hỏi, hôm nay mời khách có những ai? Còn có thể là ai được chứ, ba anh em bọn anh, bạn gái với vợ họ, còn ba vị khách ở nhà gỗ năm mới sợ họ buồn nên mời tới. Vừa vặn có món ba ba hầm gà nguyên liệu tự nhiên, em ở tỉnh thành chắc chắn không có mà ăn. Diệp Dũng vừa đi qua cửa liền vỗ tay, nào các đồng chí, các đồng chí chú ý, đặc biệt là các nam đồng chí đang ăn thì mau nuốt đi, kẻo bị nghẹn, tèn tèn tèn, xin mời mỹ nữ. Trương Cẩm Thiên bị Diệp Dũng bày trò làm phi cười, đi lên bậc thềm. Khi xuất hiện ở cửa, quả nhiên làm bốn phương chấn động. Ít nhất Lô Đại Bằng ở một tiếng đó to bị Trương Vân nhéo cho. Tư Mộ Hiền cũng bất ngờ, mặc dù nhà gỗ không thiếu cô gái xinh đẹp vào ở, có điều lúc này so với Trịnh Cẩm Thiền cũng chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng. Một thân áo lông trắng muốt, trải dưới mũ trùm lông là khuôn mặt diễm lệ, tựa đóa sen trắng xuất hiện giữa nền trời xám xịt, từ hắn cũng phải gây ra một chút. Bị phiên dịch của cục ngoại thương chụp mặt mấy lần, người chồng thoáng thất thần, kết quả cũng bị vợ nhéo y hệt Lô Đại Bằng. Tới khi Trịnh Cẩm Thiền ngồi xuống, nghe Lưu Thi Vân giới thiệu đây là giám đốc của nghiệp Giấm Nguyên Nguyên, mọi người càng định nọt luôn mồm, không ngờ được gặp nương tử Giấm trong truyền thuyết, còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh quảng cáo. Diệp Dũng thì bận rộn lấy thêm bát đũa, múc một phần thịt gà trong nồi ba ba, khơi than cháy dở lại, làm nóng mấy sâu cá đưa cho Trịnh Cẩm Thiền. Ngon thật đấy, Diệp Dũng này, anh cũng có thể mở nhà hàng quán nướng gì đó. Trịnh Cẩm Thiền vừa ăn một miếng đã khen. Lô Đại Bằng sáng tới ân cần nói, mấy món này chỉ là chuyện vặt thôi, nếu như bắt được ba ba lớn, chúng tôi có thể làm ra món nồi đá nấu trứng ba ba, đó mới là cực phẩm. Giám đốc Trình ở thêm vài ngày, chúng tôi đau hồ bắt cho cô một con. Vậy tôi cảm ơn. Trịnh Cẩm Thiên mỉm cười. Khi cô bán Giấm trên đường, Lô Ca còn định trêu ghẹo, chứ lúc này không dám nữa, chỉ dám tỏ chút ân cần thôi. Có điều hắn quên mất thân phận của mình bây giờ rồi. Trừng Bần vẫn rất không vui, trừng mắt nhìn Lô Đại Bằng làm hắn sợ im như thóc luôn. Bốn cô gái tụ vào một chỗ, chẳng bao lâu đã quen thuộc. Ba anh em Diệp Dũng và hai vị khách bên ngoài đã ăn lưng lửng, ngồi bên bàn uống rượu. Nương tử Giấm tới, không khí náo nhiệt bỗng giảm hẳn một cách kỳ lạ. Mọi người chia hai trận doanh rõ ràng. Lô Ca kéo anh chàng phiên dịch mời rượu. Nào nào, uống chén nữa. kiếm gái để ngủ, uống rượu để say, người ta thành đôi thành cặp, có mỗi anh là cô độc một mình. Anh em chúng tôi mà không chiếu cố anh thì không phải. Thế là anh chàng phiên dịch cảm động lắm, cầm bát rượu lớn lên uống cạn. Lôi Đại Bằng gọi Diệp Dũng thêm món, gọi y như phục vụ viên vậy. Thế cũng đành đi, bất ngờ gặp gia nhân, trong lòng Diệp Dũng cũng vui lắm. Không ngờ chuyện tốt thành đôi, lại có khách tới. Ngoài sân có cái giọng như lệnh vỡ: Diệp ca, mau ra nghênh đón, có mỹ nữ tới tìm anh này. Chính là Lật Tiểu Lực. Bình thường hôn như vậy đã đành, nhưng hôm nay không đúng lúc chút nào. Trình Cẩm Thiên đang cười nói bên kia khẽ cau mày. Diệp Dũng tò mò đi ra, vừa gặn gặp được Ninh Giai xinh đẹp đứng đó. Cô từ Bắc Kinh về ăn Tết, thuận tiện lên núi thăm Diệp Dũng, không ngờ gặp Lật Tiểu Lực tới ăn trực nên đi cùng. Còn có tên làm hỏng chuyện hơn nữa cơ. Diệp Dũng ở ngoài nói chuyện với Ninh Giai, nhiều người không nhận ra cô. Trình Cẩm Thiên thấy cô gái xinh đẹp thanh thuần, cảnh giác hỏi: Cô gái đó là ai thế? Vừa vặn ở đây có một người cực kỳ hiểu chuyện, khoe luôn: Mối tình đầu của Diệp ca đấy, bọn họ gian díu từ thời cao trung rồi, giờ làm công ty người mẫu, xinh đẹp không, còn đọc M3 nữa. Lưu Thi Vân rất tinh ý phát hiện vẻ mặt thiếu tự nhiên của Trịnh Cẩm Thiên, đã hiểu cho chồng mình khóa miệng Lôi Đại Bằng. May mà chuyện này không khó, Tư Mộ Hiền dùng điệu bịt mồm hắn. Chuyện bên ngoài dễ xử lý, Ninh Giai về nhà ăn Tết thuận đường mang theo một tin tức làm Diệp Dũng an lòng nên mới tự mình tới đây. Đào Thiên Nạc ở tỉnh thành chuẩn bị chuyển tổng bộ Duy Đa Lợi Á lên đó. Khi gai trường muốn mời Diệp Dũng, Ninh Giai thấy đông người nên đi ngay. Diệp Dũng tiễn khách quay về phát hiện ra không khí chẳng tốt nữa. Trình Cẩm Thiên còn chưa ăn được mấy miếng đã cùng các cô gái dọn bát đũa rồi. Y định giải thích, Trình Cẩm Thiên lại cố ý không cho y cơ hội, khoác tay Diệp Dũng cho chuyện như thân thiết lắm vậy. Không có loạn nhất, chỉ có loạn hơn. Anh càng sợ loạn thì càng có người gây thêm loạn. Diệp Dũng vừa mới nướng cho tên ăn hại Lật Tiểu Lực vài sâu cá để nhét miệng hắn lại có người tới. Lần này xe lái tận trước cửa nhà, Trương Biện Hoa thò đầu ra hô: Diệp ca, mau ra đây, chị Tống giới thiệu cho anh mỹ nữ còn xinh đẹp hơn bạn gái trước của anh, mau sửa sang đẹp trai chút, chúng ta... Hả, sao lại đông như thế? Tên cảnh sát này bất chấp luật lệ thôn, lái xe thẳng vào. Nhảy xuống xe một cái thấy có cả mấy anh em người mua cá nướng liền chạy tới cướp một số của Lật Tiểu Lực. Thời gian eo hẹp, mau lên, không phải anh muốn gặp à, chị Tống khó khăn lắm mới hẹn được. Nói tới đó đột nhiên nhận ra không khí xung quanh rất lạnh, mới cặp mắt nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ rất bất thiện. Tiếp đó Lưu Thi Vân và Trương Vân kéo Trịnh Cẩm Thiên đi lên nhà gỗ. Đôi vợ chồng cũng cảm ơn rời bữa tiệc. Cô vợ kéo tay anh chồng đi nhanh, thế là còn lại mỗi anh chàng phiên dịch uống say, thế mình là người lạ duy nhất còn lại cũng cáo từ đi nốt. Đôi vợ chồng kia đi được mấy bước, người vợ kín đáo nhéo tay chồng: Em xem mấy người đó không phải tử tế gì cả, nhất là người tên Diệp Dũng đó, không đáng tin, không cần hợp tác gì nữa. Nam nhân họ Diệp trông trẻ như vậy thôi chứ đã là ông chủ khách sạn 5 sao, tên thiên hạ đệ nhất oa có tiếng. Tình cơ ăn món thịt ngâm hưởng bát trại ở tỉnh thành, muốn xuất thân từ đầu bếp, nhận ngay ra giá trị của món này. Sau khi tìm hiểu liền dẫn vợ mình tới hưởng bát trại, vừa là du lịch vừa là tìm cơ hội hợp tác, mọi chuyện rất thuận lợi. Không ngờ xảy ra chuyện này. Không phải có vài cô gái tới tìm cậu ta thôi sao, có gì to tát đâu mà em bảo không đáng tin. Được được, anh không nói nữa. Đáng tiếc thời buổi này người đơn thuần theo đuổi mỹ thực như cậu ấy không nhiều. Hừm, em thấy người ta không chỉ theo đuổi mỹ thực thôi đâu, chắc là anh thấy nhiều điểm chung lắm nhỉ. Người chồng cười không nói thêm gì nữa. Quay lại nhà Diệp Dũng, Trương Bị Hoa suýt hóc xương cá, lo lắng hỏi: Em không nói sai gì chứ? Sai thì không sai, nhưng mà không đúng lúc. Không thấy có người à? Làm cảnh sát kiểu gì thế? Cậu nữa, tới không biết gọi điện trước à? Diệp Dũng mắng Trương Bị Hoa một câu rồi quay sang đá đít Lật Tiểu Lực. Lật Tiểu Lực xoa mông: Diệp ca, trước kia mọi người muốn tới là tới, có gọi điện đâu. Tư Mộ Hiền ngồi bàng quan nãy giờ sự Diệp Dũng chưa đủ loạn, thêm một câu: Lão đại, vừa đồ Lôi ca nói với nương tử giấm, Ninh Giai là mối tình đầu của anh, hai người gian díu từ thời cao trung. Thì sao nào, làm như họ không gian díu vậy? Lôi Đại Bằng trừng mắt với Tư Mộ Hiền: Đợi đấy, anh về bóp chết con mẹ mày. Diệp Dũng hung dữ nói xong đồ chạy vội đi, e là muốn giữ Trịnh Cẩm Thiên đôi. Nhìn dáng vẻ cuống cuồng đó, mấy anh em hiểu ra mấy cái đầu gầy béo tụ lại làm một chẳng mấy chốc có kết quả. Uầy, xem ra Diệp ca tám thành là cưới nương tử giấm đôi, bà sao lại chua như thế? Vậy đi mau. Lôi Đại Bằng là người hiểu Diệp Dũng nhất, cảnh cáo mọi người, đừng có không tin Lôi ca, làm hỏng chuyện tốt của người ta, đừng nói là ăn uống, ăn đấm ăn đá đấy. Lật Tiểu Lực ngay vậy vội vàng vớ thêm ba xúc thịt nướng cá nướng vừa ăn vừa chuồn. Trương Bị Hoa còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành đuổi theo hai người hỏi: Chị Tống đang đợi, tôi phải làm sao? Cút xéo chứ làm sao, làm cảnh sát sao mà lại ngu như thế, chuyện bòi này cậu quản nổi à? Lôi Đại Bằng quay đầu mắng Trương Bị Hoa. Trương Bị Hoa cũng vội gọi điện thoại báo cáo. Thế là chỉ còn lại Tư Mộ Hiên, hắn thong thả tự rót tự uống, lòng nghĩ Diệp Ca luôn giúp người khác, không biết có giúp được bản thân không. Chuyện này hắn muốn giúp cũng chịu, chuyện tình cảm của lão đại giống như chuyện y làm sau khi tốt nghiệp vậy, không phải khó vừa đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.